Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, Thiên Đạo Ân Trạch. Núi rừng vờn quanh ở giữa, một mảnh hồ thủy ngưng lông mày như gương, vừa lúc ánh nắng chiều, nhưng gặp ánh mây lược ảnh, cảnh sắc như mộng như ảo, xa gần đẹp không sao tả xiết. Lúc này, hồ bên xuất hiện ba cái nam tử, một cái tráng kiện uy vũ, một cái trường sam theo gió, một cái đen gầy mắt to, chính là A Thắng, Vô Cứu cùng A Tam. Trước đây đạt thành nhất trí sau, ba người liền khởi hành đi đường, mà A Thắng thương thế cũng không tốt đẹp, nghĩ muốn khỏi hẳn như lúc ban đầu, giữa đường còn cần tu dưỡng. Huống chi A Huy sớm đã đi xa, nhất thời vậy đuổi theo không kịp. Kết quả là, ba người đông du động tây đi dạo, ngày đi đêm nghỉ, cho đến sau 5 ngày, này mới chạy tới nơi đây. Trước mắt hồ lớn, liền vì Ngọc Mã Hồ, sắc trời đã tối, ngay tại chỗ nghỉ trọ. Hồ bên mọc ra thật dày cỏ xanh, giống như là mềm mại đệm giường. A Thắng ngồi tại bãi cỏ trên, nhìn lấy mặt hồ phản chiếu ánh nắng chiều, thổi cảm lạnh thoải mái cơn gió, không chịu được đầy mặt hài lòng. Này vậy cảnh sắc rất là khó được. Bộ Châu phía bắc, trừ rồi mùa mưa bên ngoài, chính là khô hạn oi bức, xích viêm ngàn dặm, như thế một phương thắng cảnh, thật đúng là không thấy nhiều. A Tam thẳng đi đến nước bên, hai tay chống eo, nâng cao nhỏ thân thể, khí thế gió chảy nói: "Ai nha, hồ nước này có đủ trăm dặm phương viên, không biết có hay không hồ quái quỷ nước, ngại gì nhảy ra hai ba con, cũng tốt để ta biểu hiện một phen thần thông." Vô Cứu thì là thải hơn 10 trượng bên ngoài, tìm rồi khối bằng phẳng địa phương, sau đó đầu gối hai tay chậm rãi nằm xuống, nhìn lên trên trời ánh sáng mây trôi mà yên lặng xuất thần. Trong lúc vô tình đi vào Bộ Châu đã có 5 tháng, cũng dần dần xâm nhập mấy ngàn dặm, mà nếu bàn về cùng Bộ Châu sự rộng lớn, dưới mắt cũng bất quá là vừa vặn đi qua trong đó một góc. Dù vậy, dị vực phong mạo đã từ từ khác biệt, đủ loại tao ngộ cũng gọi người càng phát hiếu kỳ. Lấy tu sĩ ánh mắt nhìn đến, đây là một mảnh man hoang địa phương, có lẽ có mất giáo hóa, nhưng lại phảng phất tuyên cổ kéo dài đến nay, khắp nơi có thể thấy được di tích cổ bên trong, có lẽ liền có không muốn người biết tồn tại, thí như tàn tháp tượng thần, ánh trăng cổ trận, thông linh chi quang, âm linh địa phương, vân vân, đặc biệt là âm linh địa phương, quỷ dị, hung hiểm, nhưng lại làm người ta mở rộng tầm mắt, cũng vì chi mơ màng không thôi. Luôn luôn coi là thiên hạ chỉ có 4 châu, trong tưởng tượng tiên cảnh, tại phía xa mây trời bên ngoài mà qua tại phiêu miểu. Thật tình không biết thiên địa khác biệt, gần như chỉ ở một sợi ánh sáng, một hạt bụi ở giữa, chỉ cần xuyên qua hư không, có lẽ có thể vượt ngang càn khôn. Liền như A Tam nói tới, đến tiên cảnh cũng không có biết, tiếc rằng tu vi có hạn, vẫn là khó mà tự nhiên. Cấm chế cùng kết giới luôn luôn ở khắp mọi nơi, cái gọi là tu luyện chi đạo, chẳng lẽ không phải chính là tránh thoát tự mình, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, một lần lại một lần phá giới hành trình, mà đi ra Thần Châu, đi ra Hạ Châu, đi ra Bộ Châu về sau, cuối cùng lại sẽ đi về phía phương nào? Ân, nghĩ xa, lại nói trước mắt, Tinh Vân Tông, nâng chúng mà đến, tại mảnh này cổ lão đại địa trên không ngừng tìm kiếm, lại không ngừng mà hủy diệt, lại không biết là đang tìm kiếm bên trong phá hủy đã qua, hay là tại phá hủy bên trong tìm kiếm lấy tương lai. Ngoài ra, Nguyên Thiên Môn Thụy Tường giúp đỡ Tinh Vân Tông diệt rồi Tinh Hải Tông, bây giờ lại gặp phải chiếm đoạt quẫn cảnh, hắn đã nhưng có dấu tư tâm, Khổ Vân Tử như thế nào thiện cùng đó dám. Nghe nói truyền tống trận bị hủy, Lưu lạc dị vực 8-900 tu sĩ, tiền đồ như thế nào? Ai, y nguyên nghĩ không minh bạch. A Thắng cười, ta quản nhiều nhàn chuyện, mà ta lại có thể nào còn như quá khứ như vậy được chăng hay chớ đâu? Ta nghĩ khôi phục tu vi, trở về Thần Châu, nếu có duyên, lại tìm đến Sửu Nữ, biết rõ ràng Thần Châu kết giới tồn tại, cùng Ngọc Thần Điện âm mưu quỷ kế. Vẫn là tiên sinh dạy học thời gian tốt, càng có gió hoa đêm mưa, gió tây liễu bờ, hồng trần tuyết rơi, soạt, một tiếng tiếng nước chảy, tâm loạn mộng xa, vô cữu ngồi dậy, đã là ánh hoàng hôn vàng vọt thời gian, chỉ gặp A Thắng khu xử thước cong, ở trên mặt hồ du đãng, theo lấy hắn huy động phi kiếm, trên mặt hồ lập tức tràn ra bọt nước. Tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hồ quái quỷ nước ở đâu? Nhanh chóng hiện thân. Ngọc Mã Hồ mặc dù chiếm đất hơn 100 dặm, nhưng không thấy hồ quái quỷ nước, chỉ có du động nước con cá thỉnh thoảng kinh ra mặt nước. Ha ha, sư huynh, ta chảo mấy vĩ đại cá cho ngươi nếm thức ăn tươi như thế nào? A Tam tiếp tục ở trên mặt hồ chơi đùa, cũng dần dần đi xa. Khống chế thước cong, cưỡi sóng sống uổng, mà lại gió chiều mát mẻ, dùng được hắn hứng thú không giảm, vô cữu cúi đầu xuống, ngưng thần nhìn hướng thể nội, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đột nhiên chán ghét khói lửa chi thực, đối với yêu thích mỹ vị món ngon, càng là đề không nổi một chút hào hứng, hắn hôm nay chỉ muốn uống rượu, lại không rượu nhưng uống. Không làm gì được, khí hải bên trong, thất thải quang mang còn tại yên tĩnh xoay quanh, cầu vồng trong đó, thì là màu vàng nguyên thần, bé gái nhắm hai mắt, ngủ say như trước, cái mông dưới ngồi lấy một chiếc nhẫn, y nguyên vững vững vàng vàng, chỉ cần nguyên thần một ngày bất tỉnh, tu vi liền không chiếm được chân chính khôi phục, ý đồ tỉnh lại nguyên thần, chỉ có thu nạp linh khí. Mà dưới mắt chính là linh thạch đều không có mấy khối. Lại chậm rãi chờ đợi cơ duyên. Kia 7 đạo quang mang nhàn nhạt. Chính là đã từng cửu tinh thần kiếm. Phỏng như một lần nữa rèn đúc. Lại như cũ khó mà hiện ra chân hình. Một khi thần kiếm nơi tay. Có lẽ chính là trúc cơ bắt đầu. Còn nhớ rõ thần kiếm khẩu quyết. Một kiếm thiên su hóa tham lang. Khôi tinh hàm sát đào hoa thương, hai kiếm thiên tuyền thủ cửa lớn, càn khôn tắc vuông long hổ mạnh, A Tam không ai để ý tới, một mình ở trên mặt hồ tùy tiện phiêu đãng, giây lát, đến bờ bên, nơi đây khoảng cách sư thúc có lấy hai, cách xa 30 dặm, bờ bên cổ mộc u ám, lộ ra có chút yên lặng, A Tam có lòng trở về. Nhưng lại linh cơ khẽ động, dứt khoát thu hồi thước cong, bay lên không nhảy lên rơi vào bờ bên, bóng đêm dần dần sâu, trên trời sao dày đặc điểm điểm, một hồi gió đêm thổi tới, lại lộ ra nhàn nhạt hương hoa, A Tam hướng về phía bốn phía bên trong nhìn quanh, không thấy dị thường, chốc lát, hắn ngửi ngửi cái mũi nhấc chân hướng phía trước, vượt qua mấy gốc đại thụ. Hương hoa trở nên nồng nặc lên, vung kiếm bổ ra cản đường bụi cỏ, đống đá vụn bên trong thêm ra một đám xanh tươi chi vật. Ai u, hoàng tham, A Tam từng vì thiên tuệ cốc đệ tử, cũng coi như biết rõ các loại thiên tài địa bảo. Kia xanh tươi chi vật, chính là hoàng tham, lại là hoang dại, chính là khó được đồ tốt. Hắn sau khi kinh ngạc, quay đầu nhìn hướng nơi xa, sư thúc cùng sư huynh còn từ thổ nạp điều tức, căn bản không có lưu ý động tĩnh bên này, hắn vội vàng nhảy rồi đã qua, liền đào mang đào, lại đào ra 4-5 to bằng ngón tay cái mảnh hoàng tham, xem ra sợ không có mấy trăm niên đại, mà hắn tại bụi cỏ bên trong tiếp tục tìm kiếm, lại là 10 mấy cây hoàng tham lần lượt đào được, trời ạ! Nhặt được bảo đi, ha ha, A Tam không kìm được vui mừng, vui ra tiếng, lại vội vươn tay che miệng, lén lén lút lút trước sau nhìn quanh. Trời tối người yên a, không có ai ngờ hiểu nhà mình cử động mà không xa bên ngoài y nguyên mùi thơm ngát từng trận đây. Hắn tách ra bụi cỏ mà ngưng thần xem xét, kém chút lại cười ha hà. Đống đá vụn sau bụi cỏ bên trong vậy mà mọc ra liên miên hoàng tham, có đủ trên dưới 100 gốc chi nhiều. Có lẽ bởi vì nơi này vắng vẻ mà hiếm có người đến. Này mới còn sống rồi mấy trăm năm cũng mọc ra một mảng lớn. Quả nhiên a, luôn cảm thấy A Uy sư thúc cùng A Nhã sư thúc ước định ở đây đụng đầu. Này Ngọc Mã Hồ tất không tầm thường. Thế là ra vẻ chơi đùa. Trong tối tìm kiếm, cơ duyên không phụ lòng người. Thật đúng là nhặt được lợi ích to lớn. A Tam đã làm mở cờ trong bụng, không lo được suy nghĩ nhiều. Ghé vào trong bụi cỏ, lại là một phen bận rộn. Không cần một lát, hơn 100 gốc hoàng tham trồng chất tại trước mặt. Trong đó niên đại ít nhất người cũng hiểu rõ 10 năm. Tán phát mùi thơm ngát làm người ta say mê. A Tam đem hoàng tham toàn bộ thu vào chiếc nhẫn. Này mới ra vẻ người không việc gì vậy trở lại bờ bên. Một đôi tròng mắt lặng lẽ chuyển động, xoay đầu chạy lấy nơi xa chạy tới. Trong miệng vẫn không quên nói một mình: ai nha, nơi đây không có cá lớn a. Thừa dịp ban đêm gió mát, ta mà lại bốn phía đi dạo một vòng. Một hơi đi ra ngoài hơn 10 dặm, hắn này mới chậm rãi dừng lại bước chân. Vị trí cùng sư thúc, sư huynh đã là cách ngạn nhìn nhau. Cách xa nhau như thế xa, mà lại bóng đêm dày đặc. Chớ nói thị lực khó đạt đến, liền là người bình thường thần thức vậy thấy không rõ lắm. A Tam yên lòng, quay người hướng đi hồ bên, ngón tay giữa vòng bên trong hoàng tham lấy ra. Tại hồ trong nước từng cái rửa sạch sẽ, lập tức dùng vạt áo ôm lấy. Đi chậm chậm đến rồi một khối lớn tảng đá phía sau, bịch, ngồi xuống. Hì hì, hơn 100 hoang dại hoàng tham, niên đại đủ, chất lượng tốt, mấy trăm linh thạch vậy không đổi được a. Chỉ tiếc không thể luyện chế đan dược, mà lại nuốt sống khẩu phục, như được 6 thành dược hiệu, tu tới vũ sĩ 6 tầng, tầng 7 không khó, tu tới tầng 8, 9 tầng, hoặc vậy ở trong tầm tay. A Tam không kịp chờ đợi nắm lên một cây hoàng tham nguyên lành ném vào trong miệng, răng rắc, mãnh liệt nhai, lập tức mùi thơm ngát phân tán mà miệng lưỡi nước miếng. Một sợi tinh khí trực thấu tạng phủ, hắn im ắng cười to, dứt khoát hai tay đủ dưới, mà lại đem hoàng tham toàn bộ nuốt vào bụng, về sau sẽ chậm chậm thu nạp tu luyện không muộn, nếu bị sư huynh cùng sư thúc biết được, tất nhiên đêm dài lắm mộng a. A Tam nắm lấy hoàng tham ngụm lớn nhấm nuốt, không cũng khoái chăng, oanh, mà đang lúc hắn đắc ý thời điểm, một đạo quang mang xảy ra bất ngờ. A Tam không có chút nào phòng bị, chỉ cảm thấy một đạo hỏa quang xuyên qua rừng cây gào thét mà tới. Hắn trong lòng biết không ổn, vừa mới đứng dậy, liền bị hỏa quang đánh trúng, hộ thể linh lực lập tức sụp đổ. Hắn rên lên một tiếng thê thảm bay rớt ra ngoài, cho đến ngoài 5-6 trượng, bịch, ngã tại bãi cỏ trên, đã là quần áo phá toái mà miệng mũi chảy máu, mà chỗ bắt hoàng tham, lại bị hỏa quang bổ đến vỡ nát. Hắn dọa đến sợ vỡ mật, kêu sợ hãi nói: tha mạng a. Cùng lúc đồng thời, rừng cây bên trong thêm ra 3 cái tráng hán bóng người. Nhìn trang phục, ứng vì Huyền Vũ cốc đệ tử không thể nghi ngờ, mà 3 người đánh lén về sau, cũng không đuổi theo, mà là tranh nhau chen lấn xuất thủ cướp đoạt, trong nháy mắt đã đem trên mặt đất hoàng tham chia cắt hầu như không còn. Giống, thiên lý ở đâu? A Tam giãy giụa bò lên, không chịu được hai mắt cháy đen mà ngẩng đầu thét lên. Đó là ta hoàng tham. Ta hoàng tham, câu thường nói, cơ duyên khó cầu a. Hơn 100 gốc hoàng tham, có thể xưng số trăm năm khó gặp đại cơ duyên, mà còn chưa cảm thụ thiên đạo ân trạch, trong nháy mắt đã bị tước đoạt được không còn một mảnh. Cho dù là hoàng tham tư vị, vậy không có làm được đến có chỗ dư vị, nhất là trong tối đánh lén, căn bản không thể nào ứng biến. Thử hỏi, ai không phẫn nộ? A Tam vừa sợ vừa giận, bi phẫn khó đè nén, mãnh liệt mà cầm ra phi kiếm, thế như điên cuồng vậy nói to: Lôi Hỏa môn cùng Minh Nguyệt môn tiểu nhân, ngươi không chết, chính là ta sống. Mặc dù bóng đêm thâm trầm, vẫn là không khó phân biệt, ba cái kia hán tử, cùng là Tinh Vân Tông đệ tử, lại phân biệt đến từ Lôi Hỏa môn cùng Minh Nguyệt môn. Đều là vũ sĩ 7-8 tầng trở lên cao thủ, không biết vì sao xâm nhập nơi đây, lại liên thủ làm lên rồi cướp bóc hoạt động. A Tam cầm trong tay phi kiếm, bước chân lảo đảo, hai mắt giận lồi, rất là làm việc nghĩa không chùn bước. Không ngờ một đạo hỏa quang đối diện bổ tới, hắn lập tức dọa đến quên rồi liều mạng, lại quay người nhanh chân liền chạy, lập tức giật ra giọng nói, tiếng kêu thảm thiết trực thấu mây xanh: Sư thúc, sư huynh cứu ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN